One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379, chương 116, Huế thổ chuyển sinh. Nhìn đột nhiên xuất hiện hai con thông linh thú, Naruto phi thường giật mình. Không nghĩ tới Nagato mình cũng có thể sử dụng thông linh thuật. Trước hắn còn tưởng rằng Nagato chỉ có thể thông qua xúc sinh đạo có thể thông linh. Killer Bee đột nhiên ra tay, xúc tu hướng về tam đầu khuyển oanh kích tới. Thế nhưng hắn giật mình, bởi vì tam đầu khuyển đột nhiên tách ra, biến thành ba con đại cầu. Killer Bee đại thúc, chó này chỉ biết càng lớn càng nhiều. Chỉ có thể trước tiên đánh cũng Nagato. Naruto quay về Killer Bee hô to. Gamma Onta bọn họ chính là bị chó này bị cuốn lấy. Phong độn, Rasen Shuriken, Naruto hét lớn. Rasen Shuriken hướng về Nagato vung đi qua. Mà Killer Bee cũng phát động vĩ thú ngọc, hướng về Nagato đánh tới. Hai cỗ lực lượng cũng hướng về Nagato cung kính. Một cái cự đại hình tròn đột nhiên nổ tung, mặt đất bị oanh ra một cái cự đại hố sâu. Killer Bee và Minh Nhân sẽ cùng ở cùng một nơi, nhìn chỉ còn dư lại chân dài cửa. Thế nhưng thân thể vẫn là tại dần dần khôi phục. Naruto lo lắng nhìn Killer Bee. So với đại thúc, người biết phong ấn thuật sao? Không phải vậy chúng ta căn bản là vô pháp đánh bại Nagato. Ây ra, bản đại gia không thể so phong ấn thuật. Hỗn đàn, đần độn, Killer Bee kêu to. Hắn cũng mười sẽ không phong ấn thuật. Vậy bây giờ nên làm gì? Chờ sau đó Nagato lại khôi phục, Naruto ngưng trọng nhìn gần như khôi phục Nagato. Hắn cũng là sẽ không phong ấn thuật. Nếu như không phong ấn Nagato, vậy thì gay gâu, xèo, xèo, xèo. Hai tên mang theo nhẫn giả liên quân hộ ngạch người đột nhiên xuất hiện. Một tên vân nhẫn cung kính nhìn Killer Bee. Killer Bee đại nhân, người này liền giao cho chúng ta phong ấn đi. Làm đến chính là thời điểm. Hỗn đàn, đần độn, Killer Bee cười nhìn hai người. Mình và Naruto cũng không biết phong ấn thuật. Ở tiếp tục như vậy, cũng chỉ có thể đủ trốn. Hai người gật gù. Bọn họ cũng là nhận được mệnh lệnh, cho nên mới chạy tới. Ray Kick biết rõ Killer Bee và Minh Nhân khẳng định sẽ cùng địch nhân giao thủ. Thế nhưng hai người cũng không biết phong ấn thuật, cho nên mới để bọn hắn đến đây. Nhìn Nagato bị phong ấn, Naruto cùng Killer Bee cũng thở ra một hơi. Nhìn một chút bị phong ấn Nagato, hai người gật gù lần hai hướng về đường chiến trường chạy đi. Đệ tứ bộ đội, Gaara cũng cùng tứ đại phong ảnh giao thủ. Tứ đại phong ảnh cuối cùng bị phong ấn, chỉ còn dư lại mặt khác ba cái ảnh. Bốn người tốt nhất đối phó chính là tứ đại phong ảnh. Ba người kia cũng phi thường vướng tay chân, mà Onoki cũng không ngừng cùng vô đối kháng. Hai người ai cũng không làm gì được người nào. Bất quá không thể là uế thổ chuyển sinh cường giả. Mà Onoki tuổi tác cũng lớn, thật muốn giác tỉnh xuống, bại cũng là sớm muộn sự tình. Mà nhẫn giả liên quân bao quanh nhị đại thủy ảnh cùng Ray Kick đệ tam. Thế nhưng hai người này thật sự quá biến thái, coi như hai người nhắc nhở, nhẫn giả liên quân cũng nắm hai người này không có cách nào. Mà Sasaya bọn người lắc đầu một cái, nhìn một chút dục giả dục dịch Akado. Yasuo cười nhạt một tiếng. Akado, nên chúng ta ra tay. Ngươi liền đối phó cái kia Ray Kick đệ tam đi. Những người khác tùy ý tên kia. Akado gật gù. Sau đó tất cả mọi người từ trong tảng đá nhảy xuống. Yasuo đứng tại chỗ. Những người khác đều dồn dập hướng về nhẫn giả liên quân chạy đi. Động tĩnh to lớn. Onoki bọn họ cũng bị kinh động. Gaara ngưng trọng nhìn người đến, vinh diệu người cũng phải đến sao, thật đúng là phiền phức. Phiền phức, đám người kia dĩ nhiên cũng tới đây, Onoki cười khổ nhìn Yasuo loại người. Hắn coi như cùng ba vị ảnh giao thủ, cũng không muốn cùng Vinh Diệu người giao thủ. Nhìn Lý Bạch đột nhiên ra tay, Onoki vội vã lui lại, đem chiến trường lưu cho hắn, nhanh chóng hướng về gara phương hướng lao đi. Hiện tại phải nghĩ phương pháp, không phải vậy chờ chút liền toàn quân bị diệt. Phong Ảnh, làm sao bây giờ? Liên quân không thể nào là những người này đối thủ. Onoki ngưng trọng nhìn Tạ Ái La. Gara gật gù, nhìn một chút cùng Ray Kích đệ tam đánh cho khó phân thắng bại Akado. Lại nhìn một chút đang cùng nhị đại thủy ảnh giao thủ Aizen. Như vậy mọi người rất mạnh, chỉ dựa vào bọn họ không thể nào là đối thủ, mà đang cùng West giao thủ không? Giật mình nhìn trước mắt nam tử mặc áo đen này. Cái tên này rốt cuộc là người nào? Ra tay với bọn họ, cũng đối nhẫn giả liên quân ra tay, cũng không thể nào là triệu hoán bọn họ đi ra người. Onoki, những người này rốt cuộc là người nào? Đến lúc nào nhẫn giới xuất hiện lợi hại như vậy ra hỏa? Rốt cuộc là cái kia nhẫn thôn, vô đối Onoki hô to. Tuy nhiên thân thể không bị khống chế, thế nhưng ý thức vẫn là tại. Không đại nhân, nhất thời giữa biết nói không rõ ràng. Bọn họ cũng không thuộc về nhẫn thôn, đã hướng về thế giới khai chiến, là kẻ địch chúng ta. Cũng là sử dụng uế thổ chuyển sinh cái này nhẫn thuật địch nhân. Onoki ngưng trọng nhìn Táng Thiên. Cái tên này đối phó không đại nhân, lại vẫn chiếm thượng phong. Mà nhị đại thủy ảnh cùng Ray Kích đệ tam cũng ngưng trọng nhìn đối thủ. Đặc biệt là Ray Kích đệ tam. Hắn cảm giác cái này Akado mạnh thái quá. Đặc biệt 257 là thân thể. Dĩ nhiên có thể cùng chính mình đụng nhau. Còn có sử dụng rốt cuộc là năng lực gì? Rốt cuộc là cái gì huyết kế giới hạn? Ha ha, thật đúng là thoải mái. Rất lâu đều không có thống khoái như vậy. Ngươi là Kaido tên kia. Một cái duy nhất thể thuật mạnh như vậy ra hỏa. Akado nhìn Ray Kích đệ tam cười to. Cái tên này quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Mạnh đến nỗi rối tinh rối mù. Quyển tịch. Akado một chân dẫm một cái, cả người trực tiếp bắn mạnh, mặt đất cát vàng đột nhiên tuôn ra lên, hướng về Ray Kích đệ tam phủ tới. Onoki cùng Tạ Ái La cũng giật mình nhìn Akado, cái tên này đến cùng sử dụng là năng lực gì? Tất cả mặt đất đều giống như đang chấn động, hơn nữa còn có thể trích dẫn cát năng lực. Cát vàng đem Ray Kích đệ tam hoàn toàn bao trùm ở. Căn bản là không nhìn thấy hắn thân ảnh. Akado chăm chú nhìn cát vàng chỗ. Biết rõ Ray Kích đệ tam căn bản không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn cũng từ Yasuo trong miệng. Lý giải cái kia uế thổ chuyển sinh nhẫn thuật. Biết rõ trừ phong ấn ra. Không có còn lại cách nào. Ray Kích đệ tam đột nhiên trùng trong cát lao ra. Làm sắc chakra bao trùm lấy thân thể. Bốn ngón tay hướng về Akado đâm tới. Đây là hắn tối cường công kích. Địa ngục đột thứ 4 bản sâu tay. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.